Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1155, nguyên nhân duy nhất. Cầu nguyệt phiếu, mượn dùng cửu u lực lượng, Tô Trần một quyền, thuần túy nhục thân lực lượng, đạt đến hơn 3 tỷ long chi lực, còn có kiếm vận tăng thêm. Mấu chốt là, bởi vì mượn dùng cửu u lực lượng, Tô Trần thực lực mạnh mẽ rất nhiều, ngay cả thúc đẩy kiếm vận bao trùm tại trên nắm tay, đều trở nên nhẹ nhàng. Thoáng qua, oanh, một quyền này, rắn rắn chắc chắc lay trên thái cổ chân long trận, chớp mắt, có thể thấy rõ ràng, cái kia vốn là kim hoàng nhan sắc cùng màu tím hỗn hợp thái cổ chân long trận. Thoáng cái liền nhan sắc biến mất, khí tức uể oải. Tựa như là thủy triều xuống, một cái hô hấp sau, tạch tạch tạch, nát, thật nát, kia thái cổ chân long trận, hóa thành điểm điểm mảnh vỡ, hướng phía bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên, mà Tô Hằng, sắc mặt triệt để trắng bệch, tốc độ của hắn đã đến cực hạn, nhưng, hắn cơ hồ không có thời gian trốn. Thảo, Tô Hằng hung hăng mắng một câu, sau đó, một cước bước vào hư không, nghĩ muốn bình thường chạy trốn, đã không làm được, Tô Trần quá hung tàn, ngay cả thái cổ chân long trận cũng ngăn cản không nổi. Hắn nghĩ, nếu như là so đấu tốc độ, khả năng cũng không phải là đối thủ của Tô Trần. Hiện tại, chỉ có mạo hiểm, bước vào hư không, từ trong hư không chạy trốn, chính là bốc lên nguy hiểm. Vì sao nói bốc lên nguy hiểm? Bởi vì, hư không rất nguy hiểm, không cẩn thận liền mất phương hướng. Huống chi, trong hư không còn có vô địch hư không cự thú. Thậm chí, vận khí không tốt gặp được hư không phong bạo vân vân. Dù sao, nếu như không bị dồn đến nhất cực hạn, không người nào nguyện ý từ trong hư không chạy trốn. Đây là liều mạng biện pháp. Có thể Tô Hằng giờ phút này, ngoại trừ liều mạng, còn có biện pháp khác sao? Lão tử để ngươi đi, ngươi mới có thể đi. Không để ngươi đi, ngươi thật đi không được. Nghĩ muốn từ trong hư không rời đi. Ngươi suy nghĩ nhiều, tại Tô Hằng vừa mới chui vào trong hư không thời điểm. Tô Trần lại là không chút do dự. Cổ Trần kiếm đưa tay chính là vạch một cái, bổ ra trước mắt thực không. Tô Trần cười lạnh, cũng là một bước liền bước vào hư không, hung tàn rối tinh rối mù. Phòng tiếp khách trước sau, Lý Linh Quốc, Hồ Tư Danh, Trương Bộ Phi bọn người nhịn không được toàn thân lớn rung động. Thật hung tàn, thật ác độc, thật là bá đạo người trẻ tuổi a. Đồng dạng, tại Thái Sơ Đại Lục, liền xem như sinh tử mối thù hai cái người tu võ. Nếu như tại quyết chiến bên trong, có một người trốn vào trong hư không, một người khác cũng sẽ không tùy tiện liền theo tiến vào. Bởi vì, hư không thật nguy hiểm, nhất là Thái Sơ Đại Lục phụ cận hư không. Hư không cùng hư không, cũng là khác biệt, như địa cầu chung quanh hư không, cũng không phải là rất cường đại, bằng không mà nói. Địa cầu thấp như vậy võ vị diện cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại. Địa cầu chung quanh thực không cũng ngăn không được kinh khủng hư không lực lượng. Có thể Thái Sơ Đại Lục, loại này cao võ vị diện, liền ở vào chiều sâu trong hư không. Nói cách khác, Thái Sơ Đại Lục chung quanh hư không là rất khủng bố, như Tô Trần dạng này không nói hai lời. Rút kiếm liền truy sát vào hư không, quả thực quá dọa người, Lý Linh Quốc đám người tâm đều lạnh, cơ hồ đều phát lên một cái ý niệm trong đầu, về sau, trêu chọc ai, cũng không thể trêu chọc Tô Trần, loại này đến cực điểm yêu nghiệt, nếu là trêu chọc, chính là triệt để không chết không thôi a, trừ phi duy nhất một lần liền có thể giết chết Tô Trần, bằng không mà nói. Tùy hiện, không thể đắc tội, Tiểu Yên, ngươi đến cùng là từ đâu biết hắn? Lý Linh Quốc âm thanh run nhè nhè, bảo bối của hắn Đồ Nhi quả thực là quen biết một tôn ma thần a. Nói thật, nếu như có thể lựa chọn, Lý Linh Quốc hy vọng Trần Yên cùng Tô Trần không biết. Tô Trần loại này ma thần đồng dạng tồn tại, quả thực không thích hợp Linh Nhai Tông. Linh Nhai Tông nước này vịnh quá nông cạn, dung không được Tô Trần đầu này cự long a. Sư tôn, ngươi sợ? Trần Yên hơi hơi nhíu mày một hồi. Cái này, Lý Linh Quốc muốn nói, hắn là thật sợ. Sư tôn, ngươi không phải một mực khát vọng một ngày kia Linh Nhai Tông cũng có thể đưa thân tiến vào cấp một thế lực sao? Tô công tử tồn tại chính là một cái cơ hội. Thế nhưng là, Lý Linh Quốc mặt mũi tràn đầy cười khổ. Sư tôn, cầu phú quý trong nguy hiểm. Đồ Nhi nhận biết Tô Trần thời gian không dài, nhưng tự nhận là coi như hiểu rõ hắn. Hắn là cái người rất đơn giản. Ai đối tốt với hắn, hắn liền đối tốt với ai. Ai cùng hắn làm địch nhân, hắn liền cùng nước không chết không thôi. Trần Yên nghiêm túc nói, sư tôn ngài không cần tận lực làm cái gì. Chỉ cần bảo vệ tốt Hách Nguyệt tiểu thư còn có Tiểu Thủy Lam là được rồi. Lý Linh Quốc không lên tiếng, ngược lại là có chút động tâm. Tô Trần đích thật là đáng giá đầu tư a. 25 tuổi, nghiền ép Tô Hằng, chiến cổ thiên thật tìm không ra cái thứ hai. Hoặc là không đầu tư, muốn đầu tư, Tô Trần thật đúng là thứ nhất lựa chọn. Ngay tại Lý Linh Quốc nói chuyện với Trần Yên thời điểm, đột nhiên, trước mắt, thực không cùng hư không một trận dập dờn. Sau đó, hai người xuất hiện, chính là Tô Trần cùng Tô Hằng. Tô Trần một cái tay nắm lấy Tô Hằng bả vai. Tô Hằng cùng giống như chó chết, thê thảm khó có thể tưởng tượng. Vậy mà toàn thân xương ống chân đều đoạn mất, máu thịt be bét, cơ hồ chính là thoi thóp. Những này vết thương tự nhiên là xuất từ Tô Trần trong tay. Đương nhiên, cũng có một chút vết thương không phải Tô Trần xuất thủ, như Tô Hằng trên người những cái kia bị thương ngoài da, là hư không loạn lưu cào đến. Trên thực tế, liền xem như chính Tô Trần, tại xông ra Thái Sơ Đại Lục hư không trong nháy mắt, cũng có chút không thích ứng. Nhưng, cũng may, thân thể của hắn cường độ đầy đủ kinh người. Trong hư không, ngược lại là làm trễ nải trên dưới 100 cái hô hấp. Ân, cái này trên dưới 100 cái hô hấp, hắn liền đem Tô Hằng trên người Thái Cổ Chân Long trận nắm bắt tới tay. Lúc đầu, Tô Trần là chuẩn bị đánh giết Tô Hằng, thả hổ về rừng, không phải hắn tính cách. Nhưng bị Cửu U ngăn trở, Cửu U nói cho hắn biết, hiện tại liền cùng một cái cấp một thế lực không chết không thôi, cũng không sáng suốt. Thương Minh Tông trung quy là cấp một thế lực, mà Tô Hằng lại là Thương Minh Tông thiếu tông chủ. Tô Hằng không chết còn tốt, chỉ cần chết rồi, lập tức Thương Minh Tông liền sẽ trở thành chó dại, điên cuồng cắn loạn, ngay cả Thương Minh Tông những lão quái vật kia đều biết xuất hiện. Đến lúc đó, chính Tô Trần ngược lại là có thể không sợ. Dù sao, nợ nhiều không lo thân, ngay cả đế gia đều trêu chọc, còn sợ thế lực khác. Nhưng, hiện tại, không phải hắn Tô Trần một người, còn có Tiểu Thủy Lam. Đây là nguyên nhân duy nhất Tô Hằng không chết, coi như Tô Hằng trả thù, tối đa cũng chỉ là chính Tô Hằng trả thù. Thương Minh Tông dạng này cấp một thế lực không có khả năng tùy tiện liều lĩnh phái ra những lão quái vật kia cử tông giúp môn hạ đệ tử lại đối phó Tô Trần dạng này một tên tiểu bối. Cũng liền khẳng định là liên lụy không đến Linh Nhai Tông trên người. Tiểu Thủy Lam cùng Hách Nguyệt Nghê thường tự nhiên cũng liền không tồn tại nguy hiểm. Tô Trần bị thuyết phục đến mức thả hổ về rừng, Tô Trần tự nhiên cũng là không sợ. Hiện tại, Tô Hằng liền không phải là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ tương lai còn có thể là hắn đối thủ? Chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Không cần thời gian lâu dài, một năm đều muốn không được. Tô Hằng khả năng ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Lại thêm từ Tô Hằng trong tay đạt được Thái Cổ Chân Long trận, tâm tình cũng không tệ lắm. Tô Trần cũng liền chuẩn bị tha Tô Hằng một mạng. Phanh, Tô Trần một tay lấy Tô Hằng quẳng xuống đất. Trần cô nương, quay đầu, phái mấy người, đem hắn đưa về Thương Minh Tông. Tốt, Trần Yên gật đầu, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Tô Trần cuối cùng vẫn là có lý trí, không có giết Tô Hằng. May mắn, may mắn, may mắn, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.